Thập niên 70, nàng dâu là thanh niên tri thức. Chương 77, phân biệt rõ ràng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ anh một lần nữa trở lại thì trời cũng đã sắp tối rồi. Tô Tình đã sớm đuổi Thái Mỹ Giai đi, thấy anh bây giờ mới trở về lại không nhịn được nói. Em đợi anh rất lâu rồi đó, thấy anh chưa về còn đi hỏi anh em tốt Vương Cương của anh ấy nói anh đã xong việc từ lâu rồi, sao bây giờ mới về? Đi bắt lươn, Vệ Thế Quốc lời ít ý nhiều nói. Tô Tình nhìn vào trong giỏ, bên trong lại có đến mười mấy con lươn, hơn nữa tất cả còn đều không nhỏ. Sao con lươn này lại không giống những con khác vậy? Tô Tình thấy một con lươn to khác nói. Lươn vàng, Vệ Thế Quốc nói với vẻ mặt không hề biến đổi, hôm nay vận may tốt trên đường bắt lươn lại chộp được một con lươn vàng to chắc cũng phải cỡ hơn một cân. Ánh mắt Tô Tình phát sáng lên, nói. Không tệ, không tệ, tối hôm nay, ngày mai em sẽ làm một bữa lươn kho dưa chua để ăn. Nếu như không nghe được những lời cô nói khi ở cửa, có lẽ Vệ Thế Quốc sẽ có biểu cảm khác, nhưng anh biết còn lời gì nói dễ nghe hơn không? Người phụ nữ này hôm nay không có tiền cho nên trở nên bắt đầu giờ vẻ mặt ôn hòa ra với anh rồi, chờ ba mẹ cô gửi tiền và phiếu lên cho cô thì sẽ lập tức khôi phục bộ dạng vốn có chứ gì. Anh cũng không thèm để ý tới, chỉ cần không phải ở nhà làm loạn lên là được rồi. Anh mau đi ăn cơm đi, những thứ kia đều là để phần anh, em không đợi được anh nên đã tự mình ăn trước rồi. Tô Tình nói, Vệ Thế Quốc chưa nói gì, rửa tay và mặt sau đó thì đi ăn cơm. Có cháo ngô xay để ăn, còn có trứng chiên dưa chuột, anh cũng không hỏi cô vấn đề gì khác, nếu cô giữ lại cho anh thì anh cứ ăn thôi. Trong nhà thiếu rất nhiều thứ, nhất là dầu, nấu cơm xào rau đều không thể thiếu được, anh có cách nào lấy được hay không? Tô Tình vừa lấy cái giỏ đựng lươn bên trong và lươn vàng để vào trong chậu gỗ, rồi lại rót một chút nước vào cho nó nhả bùn ra, vừa nói với anh. Tuy là nói như vậy, nhưng cô biết anh có cách trong tiểu thuyết không có viết, dẫu sao anh cũng không phải là nhân vật chính, nhưng sau khi anh biết nữ phụ mang thai xong, anh đã mang về không ít thứ tốt. Chỉ có điều một nửa đã bị nữ phụ Tô Tình đưa cho thanh niên tri thức bên kia, còn một phần tư thì cho người bạn thân Thái Mỹ Giai, còn dư lại bản thân mới ăn. Nhưng những thứ này làm sao có thể nuôi được bản thân chứ, vậy nên về sau mới xảy ra chuyện sinh non ngoài ý muốn kia. Tạm thời không bàn đến những chuyện này, nhưng nữ phụ Tô Tình có thì cô cũng muốn có, đời trước cô có một người bạn tốt mang thai, 3 tháng đầu có bổ sung vitamin B11 gì đó. Nhưng điều kiện bây giờ có hạn, những thứ này không có cách nào bổ sung được, vậy cũng chỉ có thể thông qua ăn uống để tầm bổ thôi. Cho nên cô sẽ không khách sáo. Đối với những gì cô nói với Vệ Thế Quốc cũng chẳng có gì bất ngờ cả, anh rất hiểu người phụ nữ này yêu cầu cao bao nhiêu đối với điều kiện sống, với bản thân anh thật ra thì cũng chẳng có vấn đề gì cả, ăn thế nào cũng được, tùy tiện qua loa ăn một miếng bánh bột ngô cũng chẳng có vấn đề gì cả, nhưng vì để cho cô không làm ầm ĩ, chỉ cần không phải chuyện gì quá mức anh đều sẽ lấy được cho cô. Cháo ngô xay nấu rất đặc, còn có trứng chiên dưa chuột, mùi vị cũng không tệ. Anh ăn hết tất cả không chừa lại chút nào cả, ăn được khoảng 7 phần cháo, ăn xong anh nói. Tôi đi đến xưởng ép dầu bên kia hỏi xem, sẽ về muộn, cô cứ ngủ sớm một chút đi. Tô Tình rất hài lòng, bây giờ muốn hành động nhưng ngoài miệng vẫn khách sáo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không cần gấp gáp như vậy, hôm nay cũng mệt rồi, nếu không thì nghỉ ngơi trước đi, trong phòng bếp vẫn còn mà. Vệ Thế Quốc không nói gì, anh ra cửa đi vào màn đêm. Tô Tình cũng coi như là biết tính tình trầm mặc ít nói của anh, không để ý tới thái độ này của anh rồi đóng cửa lại, rồi bản thân tự đi vào phòng tắm. Trong thời đại này, nông thôn cũng chẳng có phòng tắm gì cả, đều là tự mình bưng vào phòng rồi tắm. Tô Tình vừa tắm rửa vừa nghĩ ngợi, chờ Vệ Thế Quốc rảnh rỗi chắc là phải kêu anh sửa lại phòng tắm cho cô ở sân sau. Cô tắm khoan khoái xong rồi mới giặt quần áo đem đi phơi khô. Làm xong những chuyện này cô cũng không có việc gì để làm nữa, bởi vì thật sự là không có những hạng mục giải trí nào khác cả, ngoại trừ sinh hoạt về đêm của vợ chồng kia, nếu không thì làm sao bây giờ nhà nhà đều có nhiều trẻ con như vậy chứ. Thời gian quá sớm nên Tô Tình cũng không ngủ yên giấc được, cho nên thắp đèn dầu bắt đầu lúc soát tủ quần áo của mình. Thật ra thì quần áo của cô cũng không ít, đặt trong thời đại này có thể nói là nhiều. Hơn nữa, cô còn phát hiện ra trong ngăn kéo của cô có hai đôi giày da nhỏ, nhưng không thích hợp để đi ở nông thôn, những thứ này đều là mua mới, chưa đi được mấy lần. Tô Tình cảm thấy cô có thể bán bớt một đôi đi, chỉ chừa lại một đôi là đủ rồi. Cách chương.